Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 56. Chương 3457. Trần Hiểu Húc thức tỉnh. Nguyên thần một kích đánh thẳng vào bả vai của Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc kêu lên một tiếng ngã xuống. Mặc dù cũng hiểu nguyên thần nói những lời này là để kích động mình, để cho mình phân tâm, nhưng hắn vẫn không khắc chế được suy nghĩ. Hắn thật sự rất muốn biết đây có phải là thật hay là không. Bất quá nhìn ánh mắt của Nguyên Tịch, hắn hiểu ra tất cả. Nguyên Tịch cố gắng lắc lắc đầu. Không, không phải như ngươi nghĩ đâu. Là sau đó ta thật sự là thích ngươi. Nhưng trước đó thì không. Nguyên thần không hề để ý cảm xúc của muội muội mình, vừa nói vừa thi triển ra sát chiêu với Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc vội vàng tránh thoát, trong lòng đau như dao cắt. Nguyên thần đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này, sát chiêu liên tiếp. Trần Hiểu Húc đã mất đi khát vọng chiến đấu, chỉ dựa vào bản năng mà né tránh. Không tin ngươi hỏi nàng một chút xem. Trước ngươi, nàng cùng với hảo huynh đệ Tiểu Mộc của ngươi đã từng có một đoạn. Trong lòng của Trần Hiểu Húc run lên, một lần nữa nhìn lại Nguyên Tịch. Nguyên thần đã sớm chuẩn bị xong sát chiêu, nắm lấy thời cơ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, Trường Xuân Quyết. Phất trần ở trong tay, một hóa thành bảy, giống như là bảy con rắn độc từ các hướng khác nhau chộp tới Trần Hiểu Húc. Nếu như ngay từ đầu có lời nói đã có thể tránh được, nhưng Trần Hiểu Húc bị hắn vạch trần ý đồ, chính lúc này đang là yếu ớt nhất, đến lúc muốn đánh cũng không kịp. Bảy cái phất trần từ các hướng túm lấy tay chân vào đầu của hắn, không ngừng siết chặt trói hắn lại. Nguyên thần cười cười đi đến trước mắt. Ngươi còn có gì ngôn gì không? Tất cả những lời ngươi vừa nói là thật. Ngươi đó thật sự là ngây ngô. Đến mức này rồi ngươi còn không có quan tâm sinh tử của mình, còn quan tâm đến cái này sao? Trần Hiểu Húc nói. Ta không sợ chết. Vậy ta nói cho ngươi biết là thật đó, Hiểu Húc. Ta thật sự muốn làm huynh đệ với ngươi. Thế nhưng ngươi... Nguyên thần thở dài. Ta cũng không còn biện pháp nào khác. Đừng có trách ta. Bàn tay của hắn vỗ qua đây. Trần Hiểu Húc toàn thân không thể động, trong tuyệt vọng lặng lặng chờ đợi tử vong. Hắn thật sự không có sợ chết, bởi vì tâm của hắn đã chết. Thậm chí hắn muốn thông qua tử vong để tìm sự giải thoát. Thế nhưng tay của Nguyên Thần chưa có vỗ xuống, mà trên ót của mình lại đau đớn, giật một cái, một ngụm máu phun thẳng trên thân thể của Trần Hiểu Húc. Nhìn lại Nguyên Tịch, Nguyên Thần trợn mắt tức giận. Ngươi! Đối với muội muội của mình, hắn không bao giờ đề phòng, vậy cho nên cũng không có để ý đến nàng. Không ngờ nàng lại đánh lén mình một kích. Cả không thể giết hắn. Nguyên Tịch lúc này như bị điên nhào lên. Nhưng Nguyên Thần mặc dù thụ thương, thực lực vẫn cứ rất mạnh, chủ yếu là vì Nguyên Tịch vừa rồi cũng không có hạ sát thủ. Hắn đứng dậy cùng Nguyên Tịch đánh nhau. Nguyên Tịch không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh bị hắn chế ngự, phong ấn lại kỳ kinh bát mạch, ném qua một bên. Hắn quay lại trước mặt của Trần Hiểu Húc nói. Còn lời gì muốn nói, nói nó đi. Ngươi không được giết nàng. Nguyên Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Chính mình đã sắp chết còn quản người khác. Ngươi yên tâm, nàng là muội muội của ta, mặc kệ làm gì với ta, ta đều không quan tâm. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng. Hiểu Húc, đã đến lúc ngươi lên đường rồi. Một chưởng đánh thẳng xuống ấn đường của Trần Hiểu Húc, phát ra một tiếng bộp một tiếng. Thế nhưng Trần Hiểu Húc không chết, bởi vì trong nháy mắt bàn tay của Nguyên Thần vỗ xuống, đằng sau lưng lại bị người ta đánh một cái. Cú đánh này đúng thẳng ở huyệt vị, chân khí ở trên tay lập tức bị tản đi. Bàn tay đập lên mặt của Trần Hiểu Húc nhẹ nhàng như là một phát tát bình thường mà thôi. Trần Hiểu Húc cái trán đỏ lên, người lại không có vấn đề gì cả. Nguyên Thần tưởng rằng là Nguyên Tịch đã thoát khỏi phong ấn, quay đầu lại. Muội muội, người đến cùng là muốn làm gì? Không làm gì, là tới cứu người. Là một âm thanh người đàn ông xa lạ. Nguyên Thần ngơ ngác nhìn lại, ở đằng sau mình, cách đó không xa, có một người đang đứng, thân ảnh thẳng tắp, cao gầy, nhìn qua độ 20 nhưng vẫn rất tuấn tú, mang trên mặt một nụ cười lạnh nhạt, trên bờ vai còn có một đứa bé đang ngồi, nhìn qua không phải là nhân loại. Hắn chưa từng gặp qua người này, nhưng cảm giác ở trên người của người này mang theo một loại khí chất vô cùng thần bí, xem ra chắc chắn không phải là người bình thường. Nam tử từng bước đi tới. Ngươi là ai? Nguyên Thần trầm giọng quát. Nam tử không có trả lời mà nói, thả hắn ra. Ngươi là Ngô Gia Vĩ. Nguyên Tịch mặc dù thân thể bị phong ấn nhưng vẫn nghe được âm thanh kia, giống như lần ở trong sơn động tại Lĩnh Nam, trong đội vũ ngũ của Huyết Vô. Mặc dù lúc đó người kia dịch dung, nhưng âm thanh này Nguyên Tịch vừa nghe đã hiểu, năng đích xác là có bản lĩnh nhớ như vậy. Lúc ấy hắn tự xưng là Ngô Gia Vĩ, mọi người đều tin, bây giờ xem ra cũng không phải. Ngươi không phải là Ngô Gia Vĩ. Người của Liên Minh Chóc Quỷ. Từng người ta đều có chân dung, lần trước ở Tu La Giới ta cũng nhìn thấy, trên bức họa không phải như ngươi. Ta so với hắn thì đẹp trai hơn nhiều đó. Diệp Thiếu Dương một tay nâng cằm, dáng vẻ rất oai phong. Ngươi là Diệp Thiếu Dương. Nguyên Tịch nghẹn ngào kêu lên một tiếng. Nguyên Thần lúc này cũng giật mình. Ngươi làm sao mà biết được? Dáng dấp của ngươi cùng Diệp Tiểu Mộc có đến 8 phần giống nhau, không ngờ lại là ngươi. Hắn chính là Diệp Thiếu Dương trong truyền thuyết. Là Diệp Thiếu Dương. Nguyên Thần lần đầu tiên mới nhìn thấy nhân vật này, trong nội tâm không kìm nén được kích động, dò xét từ trên xuống dưới nhân vật trong truyền thuyết này. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ qua qua, bảo nó nhảy xuống, một bên xem náo nhiệt, quay đầu lại nhìn Nguyên Thần nói. Đồ tôn này của ta, tương lai ta còn chờ hắn kế thừa y bát, ngươi nên thả hắn đi đi. Nguyên Thần cắn răng, nội tâm tiến hành tranh đấu kịch liệt, nửa ngày nói. Ta chỉ cần nhẹ nhàng một cái, có thể giết chết hắn. Vậy cho nên, ngươi muốn đưa điều kiện với ta sao? Ngữ khí của Diệp Thiếu Dương rất nhẹ nhàng. Ta khuyên ngươi, thôi đi là được rồi. Ngươi nếu như giết hắn, ta sẽ cho ngươi cả nhà trên dưới, không một ai còn sống đâu. Ta cam đoan như vậy đó. Nguyên Thần kinh ngạc, cười lạnh. Ngươi không biết, ngươi là pháp sư, không được giết người phóng hỏa sao? Ngươi có thể làm được. Tại sao ta không làm được? Ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau sao? Ta và cái tên ngốc tử ở dưới chân ngươi giống nhau sao? Không sát sinh sao? Ngươi cần gì? Thả hắn ra, để hắn theo ta đi. Với tính tình của hắn, hắn sẽ không tìm ngươi báo thù. Ta cũng đồng ý với ngươi, hắn sẽ không đem những đem chuyện xấu của ngươi nói ra. Chú ý, ta làm như vậy là vì ngươi, chứ không phải là vì sợ ngươi đâu. Vì ta? Cũng có thể nói là vì pháp thuật giới. Ta đã sớm quay về, một mực ẩn nấp không có hiện thân, chính là không muốn hủy diệt thành quả của các ngươi đâu. Nhưng ngươi hôm nay làm phép để cho ta rất thất vọng. Ta trước đây chỉ cảm thấy ngươi là một kẻ rất có âm mưu, chứ không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy. Nhưng vì pháp thuật giới yên bình, ta không thể giết ngươi, để cho ngươi tiếp tục giày vò một thời gian nữa vậy. Nguyên Thần bị hắn làm cho khiếp sợ, nửa ngày mới lắp bắp. Người thật sự tha ta? Nếu như ta muốn quản sự tình pháp thuật giới, các ngươi cũng không phải đến bây giờ mới biết ta trở về. Nếu không phải vì tiểu tử này, ta cũng không muốn hiện thân đâu. Đừng có nói nhảm, thả người đi. Nguyên Thần không còn lựa chọn nào, buông lòng Trần Hiểu Húc. Đi thôi. Trần Hiểu Húc đứng lên, nhìn Nguyên Tịch. Nguyên Tịch ướt nước mắt. Người nghe ta giải thích, có được không? Chương 3458. Trần Hiểu Húc thức tỉnh, phần 6. Trên mặt của Trần Hiểu Húc lộ ra một nụ cười như là gió xuân, giống như người xưa. Một cái giang tay gạt đi tất cả, khom người thi lễ với nàng một cái rất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên trong đời ta xuống núi, vừa vặn gặp được cô. Cô dạy ta biết rất nhiều thứ, để cho ta hiểu thế nào là yêu một người. Ta muốn cảm ơn cô một tiếng. Nói đến đây, nước mắt của hắn rơi xuống, nhưng vẫn cười. Thật xin lỗi, ta đã từng có được cô, lại mất cô, cùng nhau đi tới tận mông chiếu. Quãng đời còn lại dài dằng dặc, không thể tương bồi. Cô bảo trọng. Xong, hắn đứng dậy quay người rời đi. Qua Qua nhảy lên bả vai của hắn ngồi, Thuận giật giật tóc của hắn. Hiểu Húc, Hiểu Húc. Nguyên Tịch kêu khóc. Trần Hiểu Húc quay đầu, trên mặt là nụ cười sáng lạn như là ánh nắng, phất tay với làng la lên. Nguyên Tịch, ta đi đây. Sau đó quay đi, cũng không một lần nhìn lại. Từng vượt biển cả vì cần nước, chỉ còn vu sơn chẳng cần mây. Dẫn đến bụi hoa chẳng buồn ngắm, nửa duyên tu đạo nửa duyên trần. Quay người không quay đầu, từng vượt biển cả vượt vì nước, chỉ còn vu sơn chẳng còn mây. Dẫn đến bụi hoa cũng lười lắm, nửa duyên tu đạo nửa duyên trần. Nguyên Tịch si ngốc nhìn qua thân ảnh của Trần Hiểu Húc. Nàng không có đuổi theo. Nàng biết bây giờ đuổi theo cũng vô ích. Có nhiều thứ đã mất thì không bao giờ lấy lại được. Nàng cảm giác trong lòng trống rỗng, giống như có một thứ gì đó đã theo Trần Hiểu Húc đi mất. Những người trẻ tuổi mà. Diệp Thiếu Dương xúc cảnh sinh tình, nhớ tới những trải nghiệm của mình cùng với những người trước đây, nhịn không được lắc đầu, cũng quay người rời đi. Nguyên Thần đột nhiên gọi tên hắn ở đằng sau lưng. Diệp Thiếu Dương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Thiếu Dương dừng lại nhưng không quay đầu. Ta cùng với những người ngươi ngắm qua, những pháp sư nhân gian kia so sánh thế nào? Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ đến Lăng Vũ Hiên và Mộ Hàn, ngươi mạnh hơn họ một chút thôi. Diệp Thiếu Dương nói đây là lời thật lòng. Lăng Vũ Hiên thiên phú tuy mạnh, thế nhưng tính cách nhất định là không có thành tựu gì. Mộ Hàn, từ khi hắn trở thành Cương Thi Vương, trong cái nhìn của người khác thì lợi hại hơn trước kia rất nhiều, nhưng trong mắt của Diệp Thiếu Dương cũng không có chỗ mà xếp hạng. Nguyên Thần này nghe lời này cũng có chút đắc ý nói. Bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, là bởi vì ta sinh sau đẻ muộn. Sư công của ngươi sinh sớm, lúc ta 18 tuổi, ta có thể treo hắn lên rồi. Nguyên Thần cười to. Đương nhiên, thiên phú là có hạn mức. Ngươi bây giờ đã đạt đến bình cảnh, mà ta không lâu cũng có thể đạt đến đỉnh phong của ta. Rất nhanh thôi, ngươi chờ ta đó. Diệp Tiêu Dương cũng không quay đầu, khoát tay đuổi theo Trần Hiểu Húc. Hắn không phải là cố ý ra oai, mà căn bản là không có để lời nói của Nguyên Thần ở trong lòng. Trần Hiểu Húc đi thẳng xuống dưới chân núi, cách rất xa, hắn cũng không biết đây là đâu. Đi đến lúc mệt, hắn đứng lại nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương đuổi theo, vừa cười vừa nói, có muốn khóc không? Trần Hiểu Húc chậm rãi, có phải là người đã sớm biết rằng nàng lợi dụng con? Đương nhiên, không chỉ riêng là ta biết, không sai biệt lắm là tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình ngươi là kẻ mơ mơ màng màng mà thôi. Nói, người có tin không? Người khi đó tình nồng ý mật, nhưng tại sao người không nói cho con biết? Lúc đó người chìm trong tình cảm, người làm sao nghe lời khuyên? Loại sự tình này phải để cho người tự mình thấy mới có thể tỉnh ngộ. Ta cũng đã gặp qua nhiều lần như vậy rồi. Trần Hiểu Húc cúi đầu nửa ngày không nói, đột nhiên ngẩng lên. Sư tổ, người một mực vẫn luôn luôn dõi theo con phải không? Buổi sáng người đã biết chân tướng rồi, người ở tại chỗ không nói, ta biết người sau đó sẽ giải quyết. Người lại ngốc nghếch như vậy, người ta đánh người, người không đánh trả, ta không yên lòng, cho nên đi theo người. Về sau nghe cuộc đối thoại với các người mới biết là oan uổng cho người. Trách không được lão Quách, quên đi nửa ngày cũng không có thể nào, bị người ta dùng tào thuật theo dõi, tưởng rằng là ngươi để lộ bí mật, bị người ta dùng tình cảm lừa gạt gắn máy ghe trộm công nghệ cao. Ta cũng trách lầm ngươi rồi. Trần Hiểu Húc chậm rãi lắc đầu. Không có lầm đâu, thực sự là con quá ngu ngốc. Nói ngươi ngu xuẩn, kỳ thật ngươi cũng rất là thông minh, sự tình gì chỉ cần một chút liền thông, chỉ là phương diện tình cảm của ngươi quá đơn giản. Trần Hiểu Húc đứng lên nhìn về phương xa, thở dài. Tạo hóa hội nguyên còn chưa cọ sát nhiều, còn thật sự là không có lịch duyệt nhân gian. Lần trước nghe đại sư tổ đọc hai câu thơ, còn không rõ ý gì, bây giờ con đã biết rồi. Được rồi, đừng đứng đây mà đau lòng than thở nữa. Người đến cùng đã khai khiếu chưa? Ta giúp ngươi một chút. Nói xong, hắn đưa ngón tay cái ra, ấn lên ấn đường của Trần Hiểu Húc, lấy nguyên thần chi lực rót vào trong cơ thể của hắn. Trần Hiểu Húc cảm giác trong cơ thể của mình giống như có một tấm màng mỏng, rắc một tiếng bị xuyên phá. Nguyên thần lập tức trở nên thanh tịnh, trong suốt. Rất nhiều hình ảnh giống như là một cuốn phim chiếu, không ngừng phát ra ở trong đầu. Ơ kìa, lão đại, hắn phát sáng kìa. Hê, hắn như là cái bóng đèn vậy. Qua giật mình, nhảy từ trên vai của hắn xuống, nhìn ra xa xa. Toàn thân của Trần Hiểu Húc đang phát sáng, làn da của hắn dường như là trong suốt. Cảm giác này làm cho Diệp Thiếu Dương nhớ tới ở trong phim Thế Giới Động Vật, mình đã từng nhìn thấy một loại sứa nào đó ở dưới đáy biển. Cái này, cảnh tượng thần kỳ, cũng là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Hắn cao giọng nói, Trần Hiểu Húc, tình kiếp đã độ, đã đến lúc người thức tỉnh rồi. Qua rất lâu, quang hoa trên người của Trần Hiểu Húc mới thu lại. Hắn mở mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương, cười nói, giống như là một giấc mộng, đa tạ tổ sư đã điểm hóa. Ngươi có nhớ ra cái gì không? Con nhớ ra rất nhiều chuyện, nhưng tất cả đều đã quên rồi. Trần Hiểu Húc dùng sức thở ra một hơi, ung dung nói, bây giờ con cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cho nên bây giờ là thời điểm ngươi phải làm chuyện ngươi cần làm. Con phải làm gì? Vì sao ta giữ lại cho bọn nguyên thần không giết? Bởi vì đó là địch nhân của ngươi, chứ không phải là của ta. Tương lai ngươi phải vượt qua hắn. Diệp Thiếu Dương nhún vai, ta sẽ dễ dàng giết hắn, nhưng nếu như vậy thì pháp thuật giới sẽ lộn xộn. Nhưng ngươi thì khác, ngươi dựa vào thực lực leo lên đánh tất cả những kẻ không phục, khống chế toàn bộ pháp thuật giới cho ta. Trần Hiểu Húc nói, ngươi xác định con là nhân thần quan sao? Cái gì là nhân thần quan, có phải hay không cũng không có liên quan gì cả. Năm đó không phải là tin đồn cái gì mà chuyển thế linh đồng là ta. Có năng lực, chỉ cần ngươi đánh bại tất cả đối thủ, thì cái gì mà thiên mệnh, cái gì mà sắp xếp của hư vô, đều là lừa gạt kẻ yếu mà thôi. Trần Hiểu Húc gật đầu, nhưng mà chỉ sợ con sẽ làm người thất vọng. Con dự định cứ sống một cuộc sống như vậy, đi ngao du thiên hạ thôi. Ngươi không phải chứ? Con đã đốn ngộ rồi, có một số việc con không nghĩ thông, mà bây giờ lại không có thực lực, có lẽ con cần phải khổ tu một phen. Cái này cũng dễ. Nếu như vậy, ngươi đi đi. Trần Hiểu Húc không nói gì, đứng dậy bái giải một cái, quay người ngồi im. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, gọi hắn. Ngươi bây giờ có phải là không còn không muốn sát sinh? Trần Hiểu Húc mỉm cười. Con đốn ngộ rồi, nhưng tín niệm của con vẫn vậy. Diệp Thiếu Dương thật sự cạn lời, mắt nhìn hắn đi. Ây ây, lão đại, cái đứa nhỏ này thật là lạ đó. Qua qua gãi đầu nói, ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua người kỳ quái như vậy. Hắn đến cùng là muốn làm gì vậy? Hắn sẽ quay lại. Dù sao ta cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Đi thôi, chúng ta đi làm chuyện của chúng ta vậy. Diệp Thiếu Dương trở lại khách sạn, Nhuế Lễ Ngọc đang chờ. Những người còn lại đều đã về Thạch Thành trước. Thế nào? Nhuế Lễ Ngọc gọi hỏi hắn. Vừa như là một người vợ hiền lành, giúp hắn cởi áo khoác, rót cho hắn một chén trà, bưng lên cho hắn. Chương 3459, Trần Hiểu Húc thức tỉnh, phần 1. Qua qua chào hỏi xong, mình chạy vào nhà ngồi sofa xem tivi. Người không biết nếu như nhìn sẽ thấy đây giống như là một nhà ba người bình thường, hạnh phúc. Diệp Thiếu Dương ngồi trên salon uống trà, đem tình huống nói lại một lần. Nhuế Lễ Ngọc nghe xong cũng cảm khái không thôi. Cô nương kia thật là ngoan độc. Bất quá ta cảm thấy nàng thật sự là cũng ưa thích Trần Hiểu Húc. Yêu là chân ái, chẳng qua là lừa gạt, lợi dụng hắn. Vậy hai người bọn họ còn có thể chung một chỗ không? Sợ là không được đâu. Này, nàng hình như có chút chú ý vấn đề này. Thì ta là nữ nhân, chú ý cái này là bình thường thôi. Nhuế Lễ Ngọc nháy mắt, lập tức hỏi. Nếu như chàng là hắn, chàng có thể tha thứ cho nàng không? Không biết, có lẽ là không đâu. Hai người đang nói chuyện thì ở bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi ra cửa, sau đó cảm thấy từng tia âm phong từ khe cửa tràn vào. Biết người tới không phải là người, mở cửa nhìn lại là Từ Văn Trường. Từ công, sao người lại đến là được, gõ cửa làm gì? Lễ tiết là vẫn phải có, dù sao ngươi cũng không phải ở một mình. Nói xong, chắp tay với Nhuế Lễ Ngọc. Nhuế Lễ Ngọc chào hỏi, để bọn họ trò chuyện, mình đi vào phòng ngủ. Từ Văn Trường ngồi xuống trên sofa, nhìn qua Diệp Thiếu Dương cười nói. Sáng nay, chuyện phát sinh trên công hội, ngươi biết chứ? Xin chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Con trai của ngươi lên làm nhân thần quan, đây không phải là chuyện tốt sao? Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Ta nói là Từ công, người nếu như không nói, tự nhiên tìm ra chủ đề này, đến để nói cái này là vô dụng đó. Cái gì mà nhân thần quan? Người cũng biết nhân thần quan này là giả mà. Giả làm thật, thật làm giả. Ta ngược lại cảm thấy hai thiếu niên này rất ổn, nhân phẩm thiên phú đều không cần phải nói. Đúng rồi, Trần Hiểu Húc kia, ta nhìn hắn không riêng gì giống nhân thần quan đâu, mà hắn còn giống cả chuyển thế linh đồng đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Âm tỷ các người thấy thế nhìn như thế nào? Nguyên thần buổi chiều tự mình đi âm tỷ, theo mật đạo vào Phong Đô Thành tìm mấy vị lão đại, muốn âm tỷ sắc phong hai người kia là nhân thần quan, Bạch Vi là cửu thiên huyền nữ. Diệp Thiếu Dương nói. Âm tỷ đã đồng ý. Đã đồng ý, không còn biện pháp nào. Âm ty cũng cần pháp thuật giới nhân gian hợp tác, ngươi lại không ra mặt, cho nên phải đem vinh quang cho bọn họ vậy. Diệp Thiếu Dương nói. Bên kia Quỷ Vương có động tĩnh gì hay không? Vẫn ổn, có khả năng cùng với Minh Hà lão tổ tu luyện. Hai người đều không có động tĩnh gì, đây là nhằm vào nhân gian các ngươi. Ở quỷ vực bọn họ động tĩnh rất lớn, tổ chức liên quân không ngừng chinh phạt, phạm vi ngàn dặm bên trong toàn bị bọn họ chiếm. Bọn họ gần đây nhất là đang bận cái này. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn biết Quỷ Vương không thể nào nhàn rỗi. Bây giờ hắn quét sạch mấy không gian, cả tu la giới cũng bị diệt, mục tiêu tự nhiên chính là quỷ vực. Đối với những người phản đối bọn họ, xem như là một tin tức tốt. dù sao tạm thời cũng sẽ không bị đánh đến nhân gian, có thể thở một hơi. Hèn mọn phát dục một hồi, nhưng lâu dài kết quả thật sự rất đáng sợ. Một khi quỷ vô cực quỷ vương thống trị quỷ vực, binh lính vô số, đến lúc đó đại quân hướng đến nhân gian thì không thể nào ngăn trở. Từ Văn Trường nói, chúng ta không thể chờ đợi, nhất định là phải tranh thủ thời gian tìm đến nhân cực thần quan thật. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến đó liền lạnh lùng, các người lừa ta. Nhuế Lãnh Ngọc ở trong phòng ngủ nghe bọn hắn nói chuyện, nghe được cái này cũng không hiểu ra sao. Từ Văn Trường lại nghe hiểu nói, người nói chúng ta là cố ý thừa nhận hai tiểu gia hỏa là nhân thần quan, đây là làm cái bia ngắm để hấp dẫn sự chú ý của quỷ vương sao? Đích thực là có mục đích như vậy, nhưng làm như vậy cũng là vì tam giới. Diệp Thiếu Dương cắt lời của Na Lão, cả giận nói, này, người cũng đừng nói với ta những đạo lý lớn như vậy. Hai đứa bé này, một đứa là đích truyền đồ tôn, tương lai phải kế thừa đại thống của Mao Sơn, đừng nói chi mẹ của nó là đồ đệ của ta. Hắn mà xảy ra chuyện, ta thực sự không thể nào mà có mặt mũi. Một đứa khác thì không cần phải nói, nó là con trai của ta đó. Mẹ của nó, nếu như mà biết nó xảy ra chuyện gì, sẽ lột da đầu của ta ra đó. Từ Văn Trường nói, hai người kích động cái gì? Đây không phải là tìm người thương lượng hay sao? Ý của chúng ta là tranh thủ thời gian xác định tìm ra nhân thần quan, đương nhiên phải tìm ra cửu thiên huyền nữ chân chính đã. Làm sao mà tìm được? Không phải là Huyền Tố Tú Cầu còn trên tay ngươi sao? Thiên hạ rộng như vậy, tìm đâu ra? Không lẽ đi tìm từng cô nương để thử sao? Nếu như là cửu thiên huyền nữ, hơn phân nửa sẽ là pháp sư, mà thiên phú nhất định là cũng không kém, tám thành là những tinh anh của các môn phái. Diệp Thiếu Dương nói, người nói ta cũng đã sớm nghĩ qua, nhưng cho dù như vậy cũng rất khó tìm, như mỏ kim đáy biển vậy. Tất cả môn phái tu hành hàng năm đều đưa đệ tử đến công hội khảo hạch, sau đó sẽ lưu lại làm phục dịch ở trung tâm công hội. Ở trong đó không thiếu những nữ đệ tử bằng tuổi nhau, trước tiên có thể bắt đầu từ đó. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, nếu như không có trong các nàng, dù sao thì cũng phải thử chứ, không có ở đây thì nghĩ biện pháp đến tất cả những môn phái tìm, nhất định là còn tốt hơn là ngồi không đó. Vậy phải làm sao? Nếu như đem tất cả mọi người triệu tập thử, vậy khác gì làm như lúc trước? Như vậy rất dễ bị lộ, pháp thuật giới sẽ rất lộn xộn. Có biện pháp. Thê tử của con trai ngươi, à cái gì mà cô nương Tô Yên đó, lúc này không phải đang ở trung tâm công hội ở cùng với Tiểu Mộc nhà ngươi sao? Có thể để cho nàng tiếp xúc với những cô nương kia, để cho các nàng từng người tiếp xúc với Tú Cầu. Đương nhiên là phải tìm lý do, tìm được cửu thiên huyền nữ, tìm không được thì cũng không ảnh hưởng gì, người thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn qua, ông trời của tôi ơi, biện pháp này mà ông cũng nghĩ ra được sao? Không phải một mình ta nghĩ ra, đây là kết quả mọi người cùng nhau thương lượng. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Từ Văn Trường đáp, còn có một biện pháp, thật sự vạn bất đắc dĩ, có thể thử. Huyền Tố Tú Cầu không phải là cái đầu của Sivu sao? Dứt khoát đem Sivu thả ra đấu với vô cực quỷ vương và Minh Hà lão tổ, Sivu ít nhất cũng có thể đối phó với một đứa. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, này, ông bị điên rồi đấy à? Đừng có nóng vội, nếu như chúng ta có thể để cho Sivu đứng vào trong đội ngũ của chúng ta, hoặc là chí ít để cho hắn trung lập, cũng là một điều tốt. Cái này ta cũng đã từng nghĩ qua, cho hắn bố trí các loại phong ấn, bảo hắn nhất định phải nghe lời chúng ta. Nhưng về sau Sivu thực lực mạnh như thế nào, phong ấn gì có thể phong ấn được hắn? Có lẽ là có đạo. Ở ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một âm thanh, là Đạo Phong. Hắn bước qua bệ cửa sổ. Sao người lại tới đây? Diệp Thiếu Dương hỏi. Từ Văn Trường nói, là ta phát tín hiệu cho hắn, bảo hắn qua đây cùng thảo luận. Thanh Nghi, lúc trước ngươi nói có biện pháp, bây giờ nói xem. Ta không có cách nào hết. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cùng Từ Văn Trường nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Chương 3460, kế hoạch mới, phần 1. Có lẽ ở trên đời này không có sinh linh gì là không thể nào phong ấn, chỉ là thực lực có đủ hay không. Diệp Thiếu Dương nói. Cái này cũng không có nói nhảm, mấu chốt là Sivu thực lực tuyệt đối là cao hơn tất cả chúng ta. Chúng ta phong ấn đối với hắn cũng không có tác dụng. Đúng rồi, ngược lại có thể không có cách nào phong ấn hắn, thế nhưng là một phế nhân đó. Không cho Sivu được tự do, tỉ như phong ấn nguyên thần của hắn, vậy hắn sẽ không còn là đối thủ của Quỷ Vương. Mà cho hắn toàn bộ tự do, thực lực của hắn có thể phá vỡ tất cả phong ấn. Trừ phi người phong ấn của Sivu thực lực còn cao hơn, như vậy cơ hồ cũng không thể nào mà giải quyết được cái mâu thuẫn. Đạo Phong nói. Đại đế nắm giữ một loại thượng cổ hiên viên phong ấn, có thể phong ấn bất kỳ sinh linh gì, có thể bảo hắn đối với nguyên thần và thân thể tự do khống chế. Nếu như hắn không nghe lời niệm chú ngữ, tùy thời có thể để cho hắn hồn phi phách tán, giống như là hầu tử khẩn cô chú. Vòng kim cô sẽ siết chặt đầu của hầu tử. Diệp Thiếu Dương nghe xong liền kích động. Người cũng biết sao? Không. Ấy, Từ Văn Trường nói. Các người đừng vội nghe hắn nói. Đạo Phong nói tiếp. Năm đó Hiền Viên Thánh Đế dùng thiên hải thuật này phong ấn không ít siêu cấp cường giả, ép buộc bán mạng cho mình mới đánh bại được Sivu. Pháp thuật của Hiền Viên này không truyền cho bất kỳ kẻ nào, chỉ ghi chép ở trong một cổ tịch, hậu nhân cũng không thấy, hoặc là có thấy thì căn bản cũng không thể học được. Đại bế đế nghiên cứu cổ tịch này 1000 năm, ở trong một cơ duyên vạn phần trùng hợp mới lĩnh ngộ ra được. Năm đó lúc ta là đệ tử, người cũng đã nói với ta chuyện này. Thi triển ra thiên hải thuật này cần một kiện pháp khí gọi là hỗn nguyên xuyên tâm tỏa. Thiên hải thuật chỉ có phối hợp với hỗn nguyên xuyên tâm tỏa này mới có thể đem khóa thần hồn lại. Cái khóa này là ở bên trên tu sở của đại đế. Hai người nghe vậy thì thất kinh. Từ Văn Trường nhớ lại. Chính là cái khóa bằng ngọc phát sáng sao? Đạo Phong gật đầu. Từ Văn Trường trợn mắt há mồm. Không thể nào, vật chân quý như vậy tại sao lại tùy tiện treo trên cửa sổ? Vậy có ai dám đến Minh Vương Đại Điện trộm đồ sao? Lại nói, chỗ dễ thấy nhất đôi khi là chỗ an toàn nhất. Từ Văn Trường ngẫm lại cũng đúng, lập tức kích động nhưng rồi thở dài. Nhưng bây giờ đại điện bị Quỷ Vương chiếm lĩnh, muốn đi vào lấy khóa này là không có khả năng. Đạo Phong nói. Chỉ cần Quỷ Vương không chú ý được giá trị của cái khóa này, tất cả đều có thể. Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, quét mắt bốn phía, quang ảnh lưu động tạo thành 4 bức tường đem bọn họ vây lại giữa. Ở ngoài cửa sổ cũng không nhìn thấy bức tường, biết rằng Đạo Phong dùng Mao Sơn cách không thuật tạo ra một không gian phong bế, dù là Quỷ Vương tới ở bên ngoài cũng không nghe được gì. Ngươi làm cái gì vậy? Là đề phòng ai? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Tại vách mạch rừng chú ý hơn một chút thì tốt hơn. Đạo Phong nói. Đi trộm xuyên tâm tỏa, sự tình để cho ta. Thiên hải thuật nhất định là phải tìm chuyển thế linh đồng, thức tỉnh trí nhớ của hắn, để cho hắn thi triển thiên hải thuật với Sivu. Đây cũng là một biện pháp. Từ Văn Trường nói. Nhưng chúng ta bây giờ không có biết ai là chuyển thế linh đồng. Diệp Thiếu Dương đáp. Đi tìm Hiểu Húc đi, hắn tám thành chính là chuyển thế linh đồng. Cho nên đem tất cả sự tình nói lại một lần. Hai người nghe xong thì vô cùng khiếp sợ. Từ Văn Trường thấy Diệp Thiếu Dương có chút kích động nói. Hắn nhất định là một nhân vật chuyển thế lợi hại. Có phải là đại đế hay không? Ta không biết. Có lẽ hỏi hắn, hắn cũng chẳng biết mà nói. Tám thành hắn là như vậy đó. Từ Văn Trường vô cùng kích động. Đạo Phong trầm mặc một hồi rồi nói. Ta gặp mặt là biết, Hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn. Ta không biết hắn đang ở đâu. Đi một mình. Đạo Phong muốn tìm Trần Hiểu Húc, xin số điện thoại di động. Sau đó ba người thương lượng một chút, sau đó chia thành hai hướng mà tiến hành. Diệp Thiếu Dương ở bên này nghĩ biện pháp đem Huyền Tú Tú cầu cho cô nương Tô Yên kia, để cho nàng giúp kiểm tra những tiểu muội ở trong pháp thuật công hội. Đạo Phong đi tìm Trần Hiểu Húc, nghĩ biện pháp trộm xiên tâm tỏa. Nó tóm lại, chuyện này cũng chỉ có thể Đạo Phong mới làm được. Sau khi thảo luận xong, Đạo Phong vẫn không có phá bỏ phong ấn, nói với Diệp Thiếu Dương. Liên quan đến thiên hải thuật, ngươi nhất định không được nói với bất kỳ ai. Ấy, cái này còn cần phải nói sao? Ta nói là bất kỳ ai, bao gồm cả vị đang ở bên cạnh người kia. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, hắn nói chính là đề phòng Nhuế Lãnh Ngọc. Cái này là sao? Không có ý gì cả, tóm lại ngươi nghe ta là được. Ngươi thật sự lắm chuyện đó. Diệp Thiếu Dương oán trách một tiếng, coi như là đồng ý. Đạo Phong cũng biết hắn đã đồng ý thì nhất định làm, cũng không nói gì, phá bỏ không gian phong bế rồi xoay người rời đi. Từ Văn Trường cũng ôm quyền, tất cả trông cậy vào ngươi, rồi cũng đi theo. Nguyễn Lãnh Ngọc từ trong phòng đi ra, hỏi họ thảo luận cái gì. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cũng chưa có nghĩ nói đến chuyện khôi phục lại Sivu, chỉ nói tìm kiếm kế hoạch cửu thiên huyền nữ. Nguyễn Lãnh Ngọc nghe xong, hỏi hắn định làm như thế nào. Ta muốn tự mình đi, đem Huyền Tú Tú cậu giao cho nàng. Tiểu cô nương này ta đã quan sát, là một người rất cơ trí, cũng để cho ta yên tâm. Vậy là Nhuế Lãnh Ngọc đến phòng ngủ, đem túi gấm chứa Huyền Tú Tú cậu đi ra. Sau khi lấy ra, lập tức tỏa ra ánh sáng dịu dịu, chiếu sáng cả căn phòng. Đây chính là Huyền Tú Tú cậu thật sự. Diệp Thiếu Dương rất hài lòng. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi dùng thân phận gì để tin nàng? Dùng thân phận thật sao? Vậy sợ rằng nàng sẽ không nhịn được mà nói cho Tiểu Mộc sự tồn tại của ngươi đã trở về. Lấy thân phận của Bạch Mi đi, dù sao lần trước gặp mặt ta cũng giả mạo là Bạch Mi đâu. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy là cũng được. Sự tình rất trọng đại, Diệp Thiếu Dương cũng không có chậm trễ, liền cho Vương Tiểu Bảo gọi điện thoại, bảo hắn đến trung tâm công hội ở dưới chân núi chờ mình, rồi mang Huyền Tú Tú cầu đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Bảo, Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói với hắn, chỉ sợ Vương Tiểu Bảo có lời bỏ sót, lại nói dọc con đường này vạn nhất gặp sự tình ngoài ý muốn, một mình hắn không ngăn được, cho nên cùng Vương Tiểu Bảo lên núi. Ở trên sơn đạo có không ít những đạo phòng tuyến, nhưng có Vương Tiểu Bảo đi cùng, nói là bạn, Diệp Thiếu Dương tùy tiện ghi danh một cái tên giả cũng yên lòng. Ở trong Cửu Thiên Âm Dương Cung có một khu vực ánh đèn đỏ mờ ám, nhìn thấy rõ bài trí ở trong phòng. Từ lúc Xuyên Không trở về, Diệp Thiếu Dương cũng không có tế bái, cưỡi ngựa xem hoa, chỉ cảm khái mấy người trẻ tuổi này thật là có dụng tâm. Tạo một tòa cung điện khổng lồ như vậy, ở trong lịch sử của pháp thuật giới, đích thực gần như chưa từng tồn tại. Vương Tiểu Bảo vốn rằng sẽ đi theo hướng của cung điện Phật Môn, thế nhưng vì đi cùng Diệp Thiếu Dương cho nên cũng đi đường này. Trên đường đi, nhìn không chớp mắt những tượng thần đạo gia kia, liền nói với Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương thúc, con cảm thấy thực lực của người đối với cống hiến của pháp thuật giới, thật sự cần người lập một bức tượng thần ở đây để cho mọi người cúng bái. Diệp Thiếu Dương kém một chút nữa thổ huyết. Không biết nói thì đừng có nói nhảm. Người sống cái gì mà lập tượng thần? Người là rủ ta chết sao? Chương 3461, kế hoạch mới phần 2. Sau đó Diệp Thiếu Dương lại dặn dò hắn một hồi, đợi một chút nữa, nhìn thấy người khác cũng đừng gọi tên rồi lộ tẩy. Từ trong Cửu Thiên Âm Dương Cung đi ra, lên đến đỉnh núi. Mặc dù là đêm khuya, nhưng trên quảng trường vẫn có rất nhiều pháp sư đang thổ nạp tu luyện. Nói đến ở bên ngoài, thiên địa linh khí không thể nào so sánh được bằng ở nơi đây. Đừng nói chi, đây là đỉnh núi, là động thiên phúc địa. Nó giống như là một từ trường, có thể đem toàn bộ tinh hoa nhật nguyệt, thiên chân địa tú hấp thu tụ tập tại ở đây. Chỗ này tu luyện xác thực là rất nhanh chóng tiến triển. Nhiều người tạp nhãn chờ một hồi đến 11 giờ kết thúc, con sẽ đi tìm nàng. Vương Tiểu Bảo đứng dưới một thân cây trong bóng tối nói, nàng sẽ không đi ngủ chứ? Không ngủ đâu, nàng gần đây khai ngộ, thực lực tiến triển rất nhanh, mỗi một ngày ban đêm đều thổ nạp rất lâu. Nàng ở trong phòng cùng Tiểu Mộc tu luyện, người ở đây nàng không quen cho nên nàng không tới đâu. Vậy là Diệp Thiếu Dương lui vào trong bóng tối, nhìn mấy chục người đang thổ nạp tu luyện ở trên quảng trường. Một lát sau tiếng chuông vang lên, những người trẻ tuổi này lần lượt lui ra khỏi trạng thái nhập định, đứng lên. Có người duỗi người, có người lấy ghế ăn hoa quả, có rất nhiều người không đi ngay, cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc đầu hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, lập tức tràn đầy tiếng cười nói. Đều là những người trẻ tuổi, từ mười mấy đến 20. Diệp Thiếu Dương nhìn xem cảnh tượng náo nhiệt, trong phòng lòng cũng cảm khái. Người đoán ta nghĩ ra điều gì không? Cảm thấy bọn họ rất ngây thơ sao? Hoàn toàn ngược lại, ta cảm thấy từng người là người sống sờ sờ, hợp thành một pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi thở ra nói, không nói những cái khác, bọn nguyên thần thực sự là đem pháp thuật giới dẫn đến tập trung thành một hướng, như vậy cũng rất tốt. Nhìn những người trẻ tuổi này đầy sinh lực, Diệp Thiếu Dương cực kỳ hâm mộ. Nghĩ đến năm đó mình ở trên Mao Sơn tu luyện, mặc kệ làm gì cũng chỉ có một mình đạo phong. Mặc dù trải qua một cuộc sống cũng rất vui vẻ, nhưng đó là thân tình. Cùng những người đồng lứa, loại vui vẻ kia không bao giờ có được. Về sau đạo phong đi, những 10 năm một mình cô độc mà đi. Bởi vì cô độc, hắn dành mọi thời gian cảm ngộ đạo tâm cùng tu luyện, rốt cục mới trở thành vô địch nhân gian. Thế nhưng thật sự hắn đã mất đi rất nhiều, hoặc là hắn chưa từng có quãng thời gian vui vẻ như đám thanh thiếu niên kia. Các pháp sư tuổi nhỏ giống như là giờ học buổi tối, tan học kề vai sát cánh đùa giỡn, còn có nói những lời yêu đương, có những người nắm tay nhau không biết đi đâu. Còn lại mấy người vây quanh một bàn trà đang ăn trái cây, không biết đang nói chuyện gì, rất vui vẻ, càng làm cho Diệp Thiếu Dương hâm mộ. Sau đó thu hồi lại suy tưởng, bảo Vương Tiểu Bảo đi tìm người. Vương Tiểu Bảo gọi điện cho Tô Yên, báo vị trí, bảo nàng một mình qua đây. Ở trong điện thoại, Tô Yên rất nghi hoặc, nghe Vương Tiểu Bảo nhắc đi nhắc lại là có chuyện quan trọng, bảo 10 phút đồng hồ sẽ đến. Diệp Thiếu Dương đem khẩu trang đã chuẩn bị đeo lên. Vương Tiểu Bảo cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện phiếm, hỏi hắn việc Diệp Tiểu Mộc và Trần Hiểu Húc bị chọn là nhân thần quan, trong lời nói cũng lộ ra một chút mất mát. Diệp Thiếu Dương cũng minh bạch cảm giác của hắn, vỗ vai an ủi vài câu, nói cho hắn biết cái này cũng không liên quan gì đến thực lực và thiên phú. Trong lúc đang nói chuyện, một đoàn bóng người thon thả đi qua quảng trường tới chỗ bọn họ, là Tô Yên. Nàng không đi trên những đường lớn, gặp những đám người đang nói chuyện kia, nàng từ bên sườn đi qua. Vương Tiểu Bảo vẫy tay với nàng. Làm sao lại thần bí như vậy? Là đưa thư tình cho ta đấy à? Tô Yên đến trước mặt liền nói một câu nói đùa. Đúng như vậy, nhưng không phải là ta đưa. Vương Tiểu Bảo chỉ bụi cây. Tô Yên quay đầu nhìn, mới nhìn thấy ở bên trong đứng một người đang che mặt, là đeo khẩu trang. Là ta, Ngô Gia Vĩ. Diệp Thiếu Dương sợ nàng không nhận ra, chủ động chào hỏi. Ngô Gia Vĩ, à ta nhớ rồi. Tô Yên lập tức kích động. Người chính là người đã cho Tiểu Mộc Hiên Viên Kiếm. Ta thật sự là thay mặt Tiểu Mộc cảm ơn ngươi. Diệp Thiếu Dương nhớ lại, mình đã còn đang đeo khẩu trang, cho nên cũng bất đắc dĩ mỉm cười. Con trai Diệp Tiểu Mộc của mình còn cần người khác đến thay mặt hắn cảm ơn mình. Tiền bối, vì sao người còn che mặt? Ở đây đông người tạp nhãn, như vậy để giữ đảm bảo an toàn. Chúng ta đâu có làm chuyện trộm gà trộm chó gì đâu. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, đem toàn bộ kế hoạch nói cho nàng. Tô Yên nghe xong thì há hốc cả mồm lẩm bẩm. Ta nói chuyện để có vấn đề, thì ra tất cả đều là âm mưu. Tiểu Mộc và Hiểu Húc bị người ta lợi dụng. Hơn nửa ngày, nàng mới bình tĩnh lại. Xin hỏi, tìm ta làm gì? Việc này liên quan đến an nguy của tam giới, ngươi cũng không được từ chối. Đúng vậy, là ý tứ như vậy, nhưng mà chuyện này gấp gáp, vì sao lại tìm đến ta? Tô Yên có chút lo sợ bất an. Bây giờ, những người trẻ tuổi đang ở trung tâm công hội tu hành, chỉ có mấy người các ngươi là người ta có thể tin. Vì vậy, ta cũng sẽ đem Hiên Viên kiếm cho Tiểu Mộc. Chuyện này chỉ có Nữ Hải mới có thể làm. Vậy Nữ Hải cũng chỉ có một mình ngươi. Tô Yên hít sâu một hơi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Bất quá ta có một điều kiện. Lại còn nói điều kiện, Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu, hỏi nàng điều kiện gì. Ta muốn gia nhập Liên Minh Chóc Quỷ đó. Còn có cả Tiểu Mộc. Tô Yên vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Bảo và Hiểu Húc đã là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ, nhưng chúng ta thì không. Còn có cả Ấu Bân. Bất quá sự tình phát sinh, ta không thể quyết định thay hắn được. Ta và Tiểu Mộc cũng muốn gia nhập Liên Minh Chóc Quỷ. Tại sao lại có ý niệm này? Diệp Thiếu Dương cho là nàng sẽ đưa ra điều kiện gì, không nghĩ tới là cái này, có chút kinh ngạc. Là tìm chỗ dựa. Tiểu Mộc bây giờ là nhân thần quan, nhưng nhân thần quan này là rơi vào đầu. Ta rất lo lắng hắn bị người ta lợi dụng. Sử dụng như thế nào? Mấy đại thế lực Thầm Càn Cố Đế ai cũng không thể động vào. Có Liên Minh Chóc Quỷ làm chỗ dựa, chúng ta cũng không sợ nữa. Diệp Thiếu Dương nghe đến vậy, thầm nghĩ cô nương này tâm tư thật là nhanh. Mặc dù không biết chân tướng nhưng cũng đoán được động cơ của đối phương. Tiếp tục nghe nàng nói. Lại nói, ta từ nhỏ thường xuyên nghe sư phụ nói chuyện xưa của các người. Năm đó, hàng yêu trừ ma như thế nào, tiêu sái ra sao. Nếu như có cơ hội gia nhập Liên Minh Chóc Quỷ là một sự tình rất kiêu ngạo đó. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, bật cười. Không nghĩ tới lại còn tiêu sái. Nhiều khi rất là vất vả đó. Dù sao ta cũng muốn gia nhập. Tô Yên đầy chờ mong. Biết rồi, nói chính sự. Tô Yên ngơ ngẩn. Người đã biết chuyện gì xảy ra chưa? Ta biết rồi. Diệp Thiếu Dương nói. Bây giờ người đã là thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ. Chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy. Tô Yên nắn nán chán. Ta tưởng rằng còn có chương trình gì, cái gì mà thắp hương dập đầu tế bái chứ. Liên Minh Chóc Quỷ không có quy củ này. Vậy cũng phải có tín vật gì. Vạn nhất bị người ta chặn lại thì ta cũng có thể chứng minh được thân phận. Chương 3462, kế hoạch mới, phần 3. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút. Trước đó đã làm một số huy chương. Lão Quách dường như cũng có. Quay về ta sẽ tìm hắn. Ngươi cùng với hắn rất quen thuộc. Ngươi trở về tìm hắn xin đi. Thật chứ, ngươi đừng có lừa ta. Sau khi được Diệp Thiếu Dương xác nhận, Tô Yên vô cùng hưng phấn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem lấy huyền tố tú cầu, liền giao cả cái túi cho nàng. Biện pháp, người tự nghĩ, dù sao cũng phải để cho mỗi người sợ một chút. Tô Yên kinh ngạc, nhìn qua quả bóng ở trong tay, nghĩ đến đây chính là huyền tố tú cầu trong truyền thuyết, không khỏi có chút thở khẩn trương, lẩm bẩm. Sau khi sờ vào thì làm sao mới nhận ra là cửu thiên huyền nữ? Ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời. Chuyện này ai cũng không biết. Người bình thường sờ vào nó sẽ sáng lên, thông linh với người, cung cấp linh lực không ngừng. Nếu như là cửu thiên huyền nữ, có lẽ sẽ có những dị tượng. Tô Yên đem tiền huyền tố tú cầu từ trong túi lấy ra, một tay đặt lên. Huyền tố tú cầu lập tức sáng lên, thả ra ánh sáng màu cam, giống như là một cái đèn lồng. Người bình thường sờ vào đều là như vậy. Nếu như tình huống khác, tám thành là cửu thiên huyền nữ. Bỗng nhiên chỉ thấy huyền tố tú cầu ánh sáng càng ngày càng mạnh, sau đó tỏa ra, không còn là hình cầu, tạo thành một tầng ánh sáng thật dài, giống như là một hỏa cầu. Ngọn lửa dần dần lan tràn đến cánh tay của Tô Yên. Dưới ánh mắt trợn mắt của Diệp Thiếu Dương và Vương Tiểu Bảo, Tô Yên toàn thân đều bị ngọn lửa này bao trùm, phảng phất như bốc cháy. Vương Tiểu Bảo lấy lại tinh thần, muốn đi lên ứng cứu, lại bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Thúc thúc không có cứu nàng sao? Thứ này có thể giết chết những người đó. Vậy thì làm sao? Vương Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì la hoảng. Không lẽ nàng chính là... Trời ơi! Lúc này, huyền tố tú cầu nâng Tô Yên lên, bay lên trên đỉnh đầu của nàng, cao chừng một thước, lơ lửng, huyền phù. Một ánh sáng năng lượng màu cam không ngừng phóng ra, chiếu lên người của nàng, bị nàng hấp thu. Trời ơi, ta vốn muốn để cho nàng giúp ta tìm cửu thiên huyền nữ. Không nghĩ tới, nó lại chính là cửu thiên huyền nữ. Thật là ông trời mà, còn mẹ nó. Chuyện này giống như là ở trong kinh kịch vậy, hoặc là còn mạnh hơn cả phim hài. Nếu như là kịch truyền hình gì đó, tình tiết nhất định là Tô Yên dùng các loại biện pháp đau khổ cũng không tìm ra được Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong tình huống tình cờ lại nhận ra mình thực sự chính là Cửu Thiên Huyền Nữ kia. Diệp Thiếu Dương lúc đầu đối với kế hoạch của Từ Văn Trường cũng không có hy vọng gì, chỉ là thử một lần cho biết. Không nghĩ tới lần đầu tiên thử lại tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ. Không có quanh quẩn, không có phức tạp, nhưng cũng đúng như là một bộ phim hài, hiện thực là như vậy, cứ phát sinh. Tiểu cô nương này xác suất sẽ là con dâu của mình trong tương lai lại chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc này ánh sáng của Huyền Tố Tú Cầu dần dần ảm đạm, năng lượng tựa hồ như đã phóng ra. Tô Yên ngã trên mặt đất, Huyền Tố Tú Cầu cũng rơi vào bên cạnh nàng. Có người đến. Vương Tiểu Bảo thấp giọng nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu. Mấy người lúc trước đang nói chuyện uống trà đều đi tới bên này, khẳng định là bị dị tượng trước đó hấp dẫn. Đằng sau trong đại điện cũng không ngừng có người đi tới. Nhưng mà mau đi qua. Diệp Thiếu Dương đẩy Vương Tiểu Bảo. Nhưng mà cái này tìm cớ gì đây? Tùy người, cũng không thể nói thật, ta tránh đi trước. Diệp Thiếu Dương đi lên, một tay ôm lấy Tô Yên, một tay cầm lấy Huyền Tố Tú Cầu, bay thẳng vào sâu trong rừng cây, chạy qua tường viện, chạy xuống dưới núi. Tô Yên lạnh cả người, giống như là mới từ trong tủ lạnh ra vậy, tay chân may mà vẫn không bị đông cứng. Diệp Thiếu Dương cũng không biết có chuyện gì xảy ra với nàng, một đường đem nàng cõng xuống sâu trong sơn cốc, đặt xuống đất, nắm lấy cổ tay của nàng rót chân khí. Cảm giác trong cơ thể của nàng có một nguồn lực lượng rất mạnh đang chạy ở trong kinh mạch. Chân khí trong cơ thể của nàng phòng ngự, che chở tâm mạch, nhưng tình huống là vô cùng nguy hiểm. Không lẽ là lực lượng của Huyền Tố Tú Cầu quá mạnh, cho thân thể của nàng trong lúc nhất thời không thể thích ứng, cho nên xuất hiện triệu chứng hỗn loạn như vậy. Diệp Thiếu Dương muốn ra tay, nhưng tưởng tượng cái này không khoa học. Nếu như đây thật sự là Huyền Tố Tú Cầu, làm sao lại tạo thành tổn thương cho Cửu Thiên Huyền Nữ? Cũng chính mình ở đây, nhưng chư thần chắc chắn sẽ không thể nào tính ảo đến như vậy. Nàng một mình tiếp xúc với Huyền Tố Tú Cầu, không lẽ quá trình cảm ứng này giết chết nàng, vậy thì còn nói cái mẹ gì? Cho nên Diệp Thiếu Dương quyết định là mặc kệ, vạn nhất đây là quá trình cảm ứng tất nhiên, mình cưỡng ép làm phá hỏng quá trình này thì càng phiền phức, vậy là đứng xem. Tô Yên càng ngày càng lạnh, toàn thân trên dưới dường như kết một tầng xương. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên thì cảm giác như cơ thể của nàng đã bắt đầu đông cứng, mới giật nảy mình, nghĩ thầm mặc kệ gì, là huyền nữ hay không phải là huyền nữ, cứu người trước. Vậy là từ trong ba lô lấy ra một hộp kim châm, lấy ra thập bát thần châm, bắt đầu đâm vào những huyệt vị của Tô Yên, rồi đẩy khí qua giúp nàng dẫn đạo cỗ năng lượng thần bí trong thể nội. Lực lượng này vô cùng hùng hồn cường đại, dã tính rất mạnh, có điểm không phục. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, lập tức dùng toàn bộ tinh lực đem cỗ lực lượng này chế ngự, toàn bộ quán trú vào trong khí hải của Tô Yên. Thân thể của Tô Yên bắt đầu mềm xuống. Ngươi là ai? Tô Yên mơ màng mở mắt, trông thấy Diệp Thiếu Dương. Trước đó vì cam đoan khí tức bình thường, Diệp Thiếu Dương đã bỏ ra khẩu trang, bị nàng nhìn thấy mặt. Ở trong lớp sương mù, Tô Yên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, lập tức ôm cổ của hắn nỉ non. Tiểu Mộc, ta lạnh, người ôm lấy ta. Cả người rúc vào trong ngực của hắn, Diệp Thiếu Dương lập tức cứng ngắc. Mỹ nữ này thật sự, khẳng định nếu như bình thường mà mình được mỹ nữ ôm cũng cảm thấy hưng phấn. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy như vậy nữa. Ông trời của ta, đổi thành bất luận ai cũng được, nhưng đây là vợ tương lai của con trai mình, nó là con dâu của mình. Thế nhưng cả người của nàng lạnh lẽo, Diệp Thiếu Dương lại không đành lòng, đành ôm chặt nàng, nhắc nhở giống như là mình đang ôm con vậy. Trong lòng ngược lại cũng không có một tia tạp niệm. Qua rất lâu, Tô Yên tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương lại đeo khẩu trang. Tô Yên nhìn thấy mình đang nằm trong ngực hắn, giật nảy mình dãy giụa. Người là ai? Là Ngô Gia Vĩ. Tô Yên sửng sốt, mới nhớ tới trước đó trải qua. Ta đã hôn mê, ta không nhớ nổi điều gì. Tại sao ta lại như thế này? Ta đang ở đâu? Ở dưới núi. Người bất tỉnh cho nên ta mang người xuống núi. Vì sao? Người... Tô Yên nhớ tới trước đó liền khổ sở. Là người ôm ta. bởi vì toàn thân ngươi rét run, là ngươi ôm ta đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, yên tâm đi, ngươi đã gọi ta là tiền bối, thì ta coi ngươi như là con ta vậy, ta đối với ngươi không có tà niệm gì đâu. Chương 3463, kế hoạch mới, phần 4. Vậy ngươi có con sao? Chỉ là một cách nói. Cách nói đó. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, cắt lời. Đừng nói những cái này. Ta phải nói cho ngươi một sự thật. Ngươi chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đó. Ta... Tô Yên lập tức thấy mơ hồ, nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần, cố gắng đứng lên thì lại té ngã. Là ngươi? Không có khả năng đâu. Tô Yên không tin. Đúng lúc này có một bóng người từ xa bay tới. Diệp Thiếu Dương phát giác, ngẩng đầu, lại là Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng vì sao cũng tới? Diệp Thiếu Dương muốn hỏi nàng có phải là tìm mình có việc hay không. Lời đến khóe miệng, bỗng nhiên tâm thần run lên, cẩn thận nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức hít một hơi lãnh khí. Ngươi không phải là Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc kia nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói một lời nào. Nàng không ai khác chính là Vô Cực Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt liền hiểu, nàng vì Cửu Thiên Huyền Nữ mà tới, là vì Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự. Ngươi tại sao lại đến nhân gian? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói, là một sợi thần niệm của ngươi. Ngươi thử một chút đi, thử một chút chẳng phải là biết sao. Vô Cực Quỷ Vương từng bước đi tới. Diệp Thiếu Dương không chần chừ, một tay ôm lấy Tô Yên, quay người chạy lên trên núi. Một bên hồ lớn với Qua Qua bảo hắn đi về nhà. Gọi là về nhà không phải là về Thạch Thành, mà là đến tòa khách sạn ở dưới chân núi. Hắn tin tưởng Qua Qua có thể hiểu ý nghĩ của mình. Nhớ Lãnh Ngọc là nhục thân của Quỷ Vương ở nhân gian, lần trước ở Tu La Giới rất vất vả mới dùng được tinh thần chi lực tách bọn họ ra. Một khi để cho Quỷ Vương chiếm thân thể của Nhuế Lãnh Ngọc, vậy nàng ở nhân gian hoành hành không trở ngại. Cho nên hắn muốn để cho Qua Qua trở về thông báo cho Nhuế Lãnh Ngọc trốn đi. Qua Qua gật đầu xoay người rời đi. Vô Cực Quỷ Vương cũng không có đuổi theo, thậm chí cũng không thèm liếc mắt. Dù sao hắn vì Cửu Thiên Huyền Nữ mà đến, lực chú ý cũng toàn bộ đặt trên người của nàng. Đối với Qua Qua này cũng không thèm ngó ngàng. Chí ít là Diệp Thiếu Dương cũng cho là như vậy. Hắn ôm Tô Yên hoảng hốt chạy như điên, một bên kích hoạt Tuyết Hoa Mã Não kêu gọi hỗ trợ, mặt khác nội tâm của hắn cũng rất là phiền muộn. Lẽ ra Vô Cực Quỷ Vương không thể nào đưa thần niệm đến nhân gian, cho nên tám thành tất cả chỉ là thần niệm, một sợi thần niệm rất mỏng manh. Nhưng nếu như thật sự là một sợi thần niệm, khẳng định là mình cũng chưa chắc đã thắng được. Chỉ là Diệp Thiếu Dương cảm thấy không hiểu, Vô Cực Quỷ Vương không phải không biết điểm này, cho nên chỉ bằng thần niệm đến bắt mình, không lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Cái này cũng không đúng với tác phong của Quỷ Vương. Bất quá chân tướng như thế nào phải thử một chút thực lực của nàng mới biết. Nhưng Diệp Thiếu Dương không dám mạo hiểm. Với thực lực của hắn bây giờ, coi như có đối đầu với Vô Cực Quỷ Vương thật sự, vạn nhất không đánh thắng được, nhưng vẫn có cơ hội chạy thoát. Cho nên hắn dùng Tuyết Hoa Mã Não triệu hoán đạo phong, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Lúc đầu hắn còn muốn thông qua hồn ấn gọi mọi người đến, nhưng suy nghĩ chỉ lóe lên rồi lại bỏ đi. Trước mặt cường giả tuyệt đối, nhiều người cũng không thể nào mà mạnh được. Diệp Thiếu Dương không muốn để cho bọn họ cùng mạo hiểm với mình một chỗ. Với thực lực của hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy. Thế nhưng tùy tiện một lệ quỷ tốc độ đều cao hơn hắn, bởi vì hắn là nhục thân. Ưu thế của hắn là đến từ pháp lực. Hắn vừa chạy trốn, một tay không ngừng kết ấn, lăng không vẽ ra những phù chú đánh ra đằng sau lưng. Vô Cực Quỷ Vương trong quá trình truy đuổi cũng đem những phù ấn này đánh nát. Mặc dù cũng không phải là quá tốn sức, nhưng cũng chậm trễ lại một chút. Diệp Thiếu Dương một đường bỏ chạy, Vô Cực Quỷ Vương một đường đuổi theo. Nàng là ai? Tô Yên nhìn qua, ngây ngốc hỏi. Là Vô Cực Quỷ Vương đó. Là ai? Tô Yên ngây ngốc, sau đó trong đầu ông lên một tiếng, Vô Cực Quỷ Vương. Mặc dù trước đó nghĩ đến nàng là một đối thủ cực kỳ lợi hại, nếu như không phải như vậy, thực lực của Ngô Gia Vĩ này không phải là vừa nhìn thấy không đánh mà đã chạy sao? Thế nhưng chỉ là không ngờ, mỹ nữ kia lại chính là vô cực quỷ vương trong truyền thuyết. Đây là ma đầu, là một đại ma đầu lớn nhất trong tam giới. Mà nghe ý tứ của Ngô Gia Vĩ này nói là nàng vì mình mà tới. Tô Yên khẩn trương, nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác mơ hồ. Giống như mình lập tức trở thành một đại nhân vật. Cho tới bây giờ, đại bốt của tam giới mình chỉ cần nghe đến tên thôi. Bây giờ đang nhắm vào chính mình. Cảm giác này làm cho mình có chút kiêu ngạo. Liệu chúng ta có chạy được không? Ngươi không cần lo lắng. Được rồi, ta tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương cười nói, ý của ta là nếu như có thể chạy trốn thì không cần nói, chạy trốn không thoát thì chính là chờ chết, cho nên cũng không còn gì để lo lắng. Tô Yên im lặng. Tiền bối, lúc này mọi người còn nói đùa, thực sự lạ. Bởi vì Diệp Thiếu Dương ôm eo của nàng một đường chạy như điên sóc này, thân thể của Tô Yên không khỏi trượt xuống. Vậy là vòng cánh tay của mình đưa ra ngang trước ngực. Tô Yên ý thức được thời điểm này có chút thẹn thùng, muốn nói hắn đặt mình xuống để điều chỉnh lại vị trí. Sợ rằng hắn lại nói mình lắm chuyện, dù sao hiện tại cũng không phải là đang chạy trối chết, không phải là đùa. Nhưng càng chạy, ngực của Tô Yên bị đè rất đau, nửa ngày thật sự không nhịn được đỏ mặt, bảo hắn đặt mình xuống, thay đổi tư thế. Hiện tại không được, không được chậm trễ. Nhưng ta sắp không chịu được. Diệp Thiếu Dương quét mắt nhìn nàng, thấy nàng đỏ bừng cả mặt. Người muốn đi vệ sinh sao? Vậy trực tiếp đi đi, giữ cái mạng quan trọng hơn. Tô Yên tức tím mặt. Ta trên thân rất đau đó. Trên thân? Ở đâu vậy? Người xiết ta đau. Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được vị trí mình đang túm, liền ho khan một tiếng. Đừng quá để ý. Ta nói ta coi ngươi như là con ta đó. Đây là lúc đang chạy trốn, không có quan tâm nhiều như vậy. Tô Yên sắp không chịu nổi, hữu khí vô lực. Không phải là ta để ý hay không, mà là ta đau. Ngươi đi một bước lắc một cái, ta đau không chịu nổi. Diệp Thiếu Dương im lặng. Vậy là nhấc tay của nàng, dùng sức hất lên, để cho nàng ngồi trên bả vai của mình. Tô Yên theo bản năng ôm lấy cổ của hắn. Lúc này khẩu trang của hắn đã rơi ra. Mặc dù là ban đêm, Tô Yên vẫn có thể nhìn thấy gò má của hắn. Giật mình, có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là Diệp Tiểu Mộc. Ý nghĩ này nào làm cho nàng giật mình, quay đầu nhìn lại. Vô cực quỷ vương vẫn đuổi theo, cách bọn họ từ đầu tới cuối duy chỉ mấy trăm mét. Diệp Thiếu Dương cho rằng mình trốn được, nhưng hắn dần phát hiện mình đã đoán sai. Nếu như chỉ là một mình đích thực là có cơ hội đào tẩu, nhưng mình còn ôm theo một người. Không riêng gì tốc độ chạy chậm đi rất nhiều, tay kết ấn uy lực cũng kém đi. Bởi vậy, một đoạn thời gian khoảng cách càng gần, Tô Yên một mực quay đầu nhìn, trong lòng gấp gáp. Tiền bối, nếu như mà ta bị nàng bắt được, liệu có giết ta hay không? Nàng quay lại nhìn ở đằng sau, thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp hào phóng kia là vô cực quỷ vương, đang mỉm một nụ cười rất tàn độc nhìn thẳng vào mình. Hết chương 3463. Hết tập 56. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.